Chương 316, không thể hại ảnh mị. Nàng vô vô bụi đất trên người đứng dậy. Vừa quay đầu, lại nhìn thấy không hề chớp mắt nhìn qua nàng ảnh mị. Mộ Nhan khỏe miệng lập tức câu lên, quạ vũ giống như mật lông mi dài nhẹ nhàng chớp động, đổ xuống ra rảo hoạt mà vũ mị quan mang. Ảnh mị, ngươi như thế nhìn ta chằm chằm, ta thế nhưng là sẽ hiểu lầm, ngươi đã say mê ta nhà đang khi nói chuyện, nàng đã lấn người mà lên. Kia tuyệt mỹ dung nhan, cùng liễm diễm mỉm cười hai con ngươi, đột nhiên xuất hiện tại ảnh mị trước mặt. Ảnh mị kia vạn năm băng sơn mặt đột nhiên biến đổi. Vội vàng muốn lui lại, lại bởi vì không có đứng vững, mà hướng về sau té ngã. Mộ Nhan đưa tay bao quát, nắm ở eo nhỏ của hắn, đem hắn kéo về trong ngực, khẽ cười nói, cẩn thận một chút, nếu là té bị thương, ta thế nhưng là sẽ đau lòng. Ngươi ảnh mị sắc mặt thay đổi liên tục, lại miệng vụng lại nói không ra một chữ. Một bên Hàn Dạ cùng áo đen thị vệ, càng là giống gặp quỷ đồng dạng. Hàn Dạ chỉ cảm thấy, đầu của mình bên trong phảng phất có một vạn con hung thú lao nhanh mà qua. Lao thiên vì cái gì không hàng một đạo lôi đem hắn đánh chết, tại sao phải để hắn thấy cảnh này? Quân thượng tình hữu độc chung Mộ Nhan tiểu thư, lại đối ảnh mị như vậy thân mật khăng khít, động thủ động cước, cái này nếu là quân thượng biết Hàn Dạ dùng mình một cái, thực sự là không còn dám nghĩ tiếp. Quân tiểu thư, ngài tự trọng, ngài thế nhưng là quân thượng nữ nhân, coi như ngài cũng không thể hại ảnh mị a. Hắn dọa đến mặt lời nói đều nói không lưu loát. Mộ Nhan lại cười càng vui vẻ hơn, trong mắt tràn đầy đều là đùa ác quan mang. Đột nhiên, nắm chặt ảnh mị cổ áo, tại hắn trắng non nà trên gương mặt, thu một lần. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Hàn Dạ hai mắt tối đen, trong đầu phần phật chỉ có ba chữ xong đời. Áo đen bọn thị vệ tranh nhau chen lấn đằng sau quay, hận không thể mình cho tới bây giờ chưa từng thấy một màn này. Ngược lại là bị hôn ảnh mị. Tại ban sơ chấn kinh hãi nhiên qua đi. Hắn nhìn xem gần trong gang tấc quân Mộ Nhan. Nhìn thấy cặp kia hoa đảo trong mắt doanh doanh lấp lóe rảo hoạt cùng đùa ác. Trong lòng đống nhiên dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Người biết Mộ Nhan cười khẽ, biết cái gì ảnh mị cắn cắn môi, không nói gì, lại nắm lấy cổ tay của mình. Mộ Nhan nhíu mày, vì trước mắt cái này thiếu niên nhạy cảm mà sợ hãi thán phục. Không sai, nàng xác thực biết ảnh mị bí mật. Ngay tại ngày ấy cùng ảnh mị giao thủ thời điểm, ngón tay của nàng lơ đãng đụng chạm tới thiếu niên mạch đập. Trong nháy mắt, hết thể đã không chỗ che thân. Nam tử mạch tượng cùng nữ tử mạch tượng là hoàn toàn khác biệt. Ảnh mị bề ngoài coi như trang lại giống nam tử, giống một cái mỹ thiếu niên. Thế nhưng là, mạch tượng của nàng lại sẽ không gạt người. Không sai, ảnh mị không phải nam tử, mà là một cái hàng thật giá thật mỹ nữ. Đây cũng là Mộ Nhan lại nhiều lần đùa giỡn nàng nguyên nhân. Mộ Nhan còn chưa từng thấy, có một người nữ giả nam trang, có thế giả trang thành công như vậy. Hoàn toàn không có một tia son phân khí. Thậm chí kia lãnh nhược băng xương khí chất, cùng quanh thân túc sát chi khí, so Hàn Dạ càng khiến người ta e ngại cùng động dung. Có muốn biết hay không, vì cái gì lồng ngực của ngươi cuối cùng sẽ đau đớn thậm chí ảnh hưởng tới tu vi tăng trưởng? Mộ Nhan xích lại gần ảnh mị bên người, hạ giọng nói. Ảnh mị khẽ giật mình, vô ý thức lại hỏi, vì cái gì? Mộ Nhan câu lên khỏe môi, cười hết sức tà mị, bởi vì, trói buộc lâu. Đu nở dê thân thể không được, ảnh mị trợn mắt hốc mồm nhìn xem nàng, sau đó khuôn mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bạo đỏ. Viết đến rạng sáng 2 giờ rưỡi, cũng là không có người nào, ngủ một chút tấu chương xong.